Vạn cổ ma tôn, chương 899, thật hay giả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, mục tiêu của hắn không phải là phần thưởng 10 trận thắng hay 20 trận thắng. 100 trận thắng mới mục tiêu của hắn. Thủ lôi đài, tiếp tục, Lâm Tiêu hướng lên lôi đài hô to. Sau đó, chùm sáng lựa chọn của lôi đài thiên địa xuất hiện và bắt đầu quét qua đám đông. Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuya Nhốt. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là Mechuya Nhốt, com.vn, vui lòng đọc tại app Mechuya Nhốt để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Đột nhiên, những người vừa rồi còn đang thảo luận đều im lặng, suýt chút nữa quên mất. Người vừa rồi mới chỉ là sinh tử cảnh sơ kỳ và hắn sánh ngang với Phó Thiên Hoa cường giả sinh tử cảnh viên mãn. Điều đó chẳng phải có nghĩa là từ sinh tử cảnh sơ kỳ cho đến sinh tử cảnh viên mãn đều có thể ở trong phạm vi lựa chọn sao? Chuyện này có chút khoa trương. Tại sao lôi đài thiên địa lại đối xử khác với người này? Chẳng mấy chốc, chùm sáng chọn lọc dừng lại. Nó chiếu vào một nữ nhân sinh tử cảnh sơ kỳ đến từ thế lực ngoài thiên vực. A, một tiếng, nữ nhân này bật khóc. Ta chưa muốn chết, ta không muốn lên đó. Hu hu hu, cô ta có chút suy sụp. Mặc dù thiếu niên này đẹp trai, nhưng hắn quá tàn nhẫn. Ngay cả Phó Thiên Hoa, người đứng thứ 10 trong bảng sinh tử, cũng không thể ngăn được gậy của thiếu niên này. Cô ta là cái thá gì chứ? Nhiều nhất, cô ta đủ tự tin để cạnh tranh với những tu luyện giả bình thường có cùng cảnh giới. Nhưng so với một con quái vật như vậy, cô ta vẫn chưa muốn chết. Chỉ cần lên lôi đài, kết quả chỉ có một. Cô ta thật sự không muốn đi lên đó. Lâm Tiêu trên lôi đài thấy vậy ngẩng đầu hướng về phía cánh cửa bị phong ấn. Trầm giọng nói, đổi đối thủ đi. Ta không thích đánh nữ nhân. Khi Can Anh Túc ở góc dưới sân khấu nghe thấy điều này, đã chớp mắt liên tục hơn 100 lần. Đại Tiêu Tiêu, có cái dám, ta đã bị ngươi đánh bao nhiêu lần rồi. Nhất là ngươi trở về quá khứ của ta. Đó gọi là đánh thê thảm. Đánh không nương tay, ngươi còn mặt mũi nào mà nói câu này chứ? Can Anh Túc đã dùng ánh mắt khinh thường nhìn qua đó. Những người khác xung quanh lôi đài khi thấy rằng chùm sáng lựa chọn không phải họ thì thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng bắt đầu phàn nàn, người này dường như là mới đến. Lôi đài thiên địa chọn người ngẫu nhiên, không có cái gọi là đổi người. Ngươi nói đổi người thì đổi người. Lôi đài này là nhà ngươi mở sao? Xem ra lựa chọn ưu tiên chính là sinh tử cảnh sơ kỳ. Cho nên ta chạy trốn trước. Nếu không lên lôi đài, ta chắc chắn không thể nào chống đỡ được công kích của thiếu niên này. Không biết thiếu niên này là ai? Thực lực cường đại như vậy, nhưng đầu óc không tốt lắm. Tuy nhiên, thậm chí nhiều điều kỳ lạ và thái quá hơn đã xảy ra. Người đã được chùm ánh sáng chọn chúng dường như đã hiểu những gì thiếu niên trên lôi đài. Vèo, chùm ánh sáng rung chuyển dữ dội. Quét qua đám đông một lần nữa, nữ nhân đã được tuyển chọn. Những người khác, mẹ kiếp, thật hay giả, thực sự như vậy sao? Như vậy cũng được sao? Đây là kiểu đạo lý gì vậy? Mọi người hoàn toàn sững sờ, trên mặt đủ các loại biểu cảm chết lặng. Họ không thể tin vào những gì mình nhìn thấy. Lôi đài thiên địa quá không có nguyên tắc rồi. Dựa vào cái gì? Những người vừa mới thở phào nhẹ nhõm lại bắt đầu lo lắng. Mặc dù không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng đừng chọn ta, đừng chọn ta. Nhìn thấy cảnh này, Lâm Tiêu nhìn vào lôi đài thiên địa và sau đó nhìn vào cánh cửa bị phong ấn. Cách chương